Phong kiếm xuân thu, hồi 54, rối dinh tần tôn tẩn lộng phép, nói về Vương Tiễn sai quân đập bể tan 15 cái thây đất, duy còn mấy cái đầu bằng cây không bể mà thôi. Vương Tiễn dạy quân đem lửa đến đốt, chẳng dè mấy cái đầu ấy mang lửa bay lên rượt quân tướng Tần mà đốt. Hải triều quay lại ngó thấy, liền bỏ Tôn Tẩn mà quẩy về phía lửa. Năm vị đế quân thấy vậy cũng bỏ chạy theo hải triều, Tôn Tẩn ráng sức rượt theo. Năm vị đế quân giận lắm bèn hóa phép đánh cùng Tôn Tẩn. Đông ba liện Vận Vân Yên, tây ba liện Tỏa Tàng Châu, trung ba liện Kim Sa, năm vị đế quân đều một lượt liện báo giết Tôn Tẩn. Tôn Tẩn lấy hạnh huỳnh kỳ phất lên mấy cái, tức thì mấy cái báo kia đều bay trở lại, năm đế quân thâu phéo, rồi không đánh nữa, chạy về dinh cùng hải triều cứu lửa, Tôn Tẩn cũng hóa kim quang bay về dinh tề. Nói về hải triều bay theo mấy cái đầu lửa, Niệm Chơn Ngôn bắt mấy cái đầu lửa ấy đứng im lại hết, đặng sai quân lấy nước tưới cho lửa tắt, nào dè khi tưới nước vào, mấy cái đầu lửa ấy lại bay bổng lên không, toan bề làm dữ. Hải triều vội vàng niệm chú, dùng nước biển tưới tắt lửa ở mấy cái đầu ấy. Thủy Hoàng ngó thấy lửa tắt hết, lúc bây giờ trong bụng bớt lo. Hải triều nói, Tôn Tẩn lớn mật cải trời, Nam Cực lại còn trợ ác, mấy phen làm hại quân dân, làm nhục bần đạo. Nay xin bệ hạ hãy đình binh mấy ngày đặng tôi tới cung đâu xuất, hỏi Thái Thượng lão nhân sao chẳng câu thúc Nam Cực mà để cho học trò phạm đến phép trời. Nói rồi toan bước ra đi, năm vị đế quân cản lại nói rằng, việc lên cung đâu xuất thiệt chẳng nên đi. Vì rằng nếu Thái Thượng lão quân bằng lòng bắt Nam Cực, thì tốt đành, bằng như Thái Thượng lão quân chẳng chịu nghe theo ắt là xấu hổ với các đạo hữu trong ba non năm núi. Chi bằng lão tổ để tôi bày trận vạn lượng xung la thì Nam Cực và Tôn Tẩn không sao phá được. Thủy Hoàng nghe nói trong dạ tợ như mở cờ, cúi mình cảm tạ trung ba và hỏi, chẳng hay đế quân định dùng chỗ nào bày trận để trẫm truyền quyết dọn sửa sang. Trung ba nói, cách thành một vài dặm có cái gò tên là Vô Cực Can, Lạc Tôn Bì, dùng chỗ ấy mà lập trận. Vì chỗ đó trận đồ hễ trận địa mà phạm tên đại tướng thì có nhiều điều bất lợi cho kẻ phạm tên. Nay chỗ này phạm tên cả hai người vậy bày chỗ đó, ắt là nên công đặng. Nói xong, từ giả Thủy Hoàng, dẫn Vương Tiễn tới gò cao ấy, truyền đòi sơn thần, thổ địa dọn dẹp các đồ uế khí và đuổi các cô hồn ra xa ngoài 100 dặm. Sơn thần, thổ địa chẳng dám trái mạng, vâng lệnh đi liền trung ba cùng Vương Tiễn về tới Lư Bằng đem việc coi gò cùng tên gò mà thuật lại. Các tiên cả mừng. Trung ba dạy Vương Tiễn đến chỗ gò đất ấy án theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, chia phân ngôi thứ, để một cái bia trắng, đề ba chữ, ngũ hành đài. Đài cao một trượng ba thước, phía đông đài giáp ất thì cắm cờ xanh, trên đề thần thanh long. Dùng 81 cây roi, phía tây là đài canh tân, trên đài cắm cờ trắng, đề thần bạch hổ. Dùng 36 ngọn đao, phía nam đài binh đinh, cắm cờ đỏ, đề thần châu tước. Sắm lưu hoàng diêm tiêu cho sẵn, phía bắc, đài nhâm quý cắm cờ đen, đề thần huyền võ. Để nhành dương liễu cùng nước sạch vài thùng, giữa trung ương đài mô kỹ cắm cây cờ vàng đề thần câu trận, để một dấu cát vàng, nguyên cái trận xung la này lớn lắm, tòa đài cờ xí lăng xăng, nhiều ngăn nhiều lớp, không thể tả hết được. Ngoài vách tường có bốn cửa, dùng 300 binh mã, huyết chó và đồ ô uế. Vương Tiễn lãnh mạng y phép làm xong các việc rồi trở về Lư Bằng phục lệnh. Trung ba dạy Vương Tiễn tâu cùng Thủy Hoàng sai bốn viên đại tướng mai phục ngoài bốn cửa, dùng 8 tấm bia và 16 cây cờ ngũ sắc, cao 2 trượng 8 thước, biên tên 8 trận, những là Thiên Môn, Địa Hộ, Lôi Oanh, Phong Ma, Thủy Liệt, Hỏa Diệm, Sơn Chướng, Khổng Trạch, đề 8 chữ, Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Trên bia đề xung la trận. Ba chữ lớn, trên cờ đen đề 6 chữ, địch nhân tấn trận tán mạng. Chia ra bốn cửa, và thỉnh Thủy Hoàng cùng một quan văn, một quan võ. Trung ba chắp tay nói với Thủy Hoàng rằng, phía tây bắc có tòa Thiên Môn trận, trong ấy có hai tòa đài, xin phiền vương, đến đài hậu thiên trấn giữ. Thủy Hoàng nói, e trẫm đánh với giặc không lại, xin đế quân hãy sai người khác. Trung ba cười nói, không hề chi, như gặp Tôn Tẩn, Nam Cực cùng các yêu đạo, tôi trao phép này cho Hiền Vương trị nó, còn Kim Tử Lăng, Vương Tiễn hai người lên đài bảo giá, trên đài có cờ phi long, cờ trung ba, mỗi người cầm một cây, hễ có giặc đến phá trận thì phất cờ lên, còn bệ hạ cầm cái như ý này mà đánh nó. Nói rồi thò tay vào túi lấy ra một hộp như ý châu, đưa cho Thủy Hoàng, Thủy Hoàng tiếp lấy coi lại cái như ý châu ấy, lớn bằng hộp đậu,